Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, người là dao thất ta là thịt cá. Cơ hồ là phút chốc công phu, cái kia hầu tử hình thể đã vượt qua linh cảm miếu. Nhưng bành trướng tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Nhất thời, tại linh cảm đại vương cái kia vốn là bên ngoài bất chợt tới mắt kim ngư nhịn không được lại lần nữa đột xuất mấy phần. Chờ mắt nhìn cái kia hầu tử tại trong khoảnh khắc độ cao vượt qua cái này cao trăm trượng sóng lớn. Về sau, lúc này mới đình chỉ tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, cái kia hầu tử trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm không nói rõ lấy. Bực này thần thông biến hóa đối với hắn mà nói chỉ thường thôi. Cực kỳ dễ dàng, mà theo cái kia hầu tử ánh mắt hơi một nghiêng. Nhìn về phía linh cảm đại vương thời điểm. Linh cảm đại vương trong lòng hoàn toàn ức chế không nổi sinh ra hoảng sợ. Cái này là bực nào đại năng? Thế mà, hầu tử lại là không có cùng linh cảm đại vương nói nhảm tâm tư. Cao trăm trượng thao thiên cự lãng để mà vây quanh ta lão tôn sư phụ. Chê cười, chỉ cần rời thông thiên hà phạm vi. Đừng nói là cao trăm trượng, chính là ngàn trượng vạn trượng. Đối với hầu tử mà nói. Cũng bất quá là tầng đâm một cái có thể phá màng mỏng thôi. Lập tức tại linh cảm đại vương ánh mắt kinh hãi phía dưới. Một vệt kim quang tự hầu tử trong lỗ tai chui ra. Hóa thành một cái dài trăm trượng cự bổng. Này, yêu quái, đừng muốn dơ bẩn ta lão tôn sư phụ lỗ tai. Cùng với một tiếng kinh thiên động địa đánh giống to âm thanh. Cái kia dài trăm trượng kim cô bổng lấy phân biển đoạn lưu chi thế ngang nhiên quét ngang. Oanh, vô tận cuồng phong tùy theo quấy. Cái kia bị linh cảm đại vương làm thành tường đồng dạng bao quanh linh cảm miếu sóng lớn. Theo kim cô bổng chỗ quét ngang mà qua. Cơ hồ trong nháy mắt bị xóa đi nửa phần dưới. Ngắn ngủi chặt đứt linh cảm đại vương cùng thông thiên hà liên tiếp. Không ổn, trong lúc nhất thời. Trong lòng cảm giác nguy cơ tỏa ra linh cảm đại vương lại cũng không lo được vây công tiểu bạch. Thần thông nhất động ở giữa. Chính là muốn vòng quanh nửa bộ phận trên còn tại chính mình trưởng khống bên trong bờ sông lãng. Vòng lại thông thiên hà bên trong. Chỉ cần trở lại thông thiên hà. Trừ phi hủy diệt toàn bộ ngang qua nam bắc thông thiên hà. Nếu không tính mạng của mình cũng sẽ không có chút nguy cơ. Thế mà, ngay tại cái kia bị linh cảm đại vương đặt vào trong khống chế bờ sông lãng tùy theo nhất động. Chuẩn bị vòng lại cách đó không xa thông thiên hà thời điểm. Một đạo mênh mông tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Ngâm, một đạo bạch quang tự phía dưới sáng lên. Chỉ thấy tại một thân trắng thuần tăng bào tăng nhân sau lưng chỗ sáng lên trong bạch quang. Bỗng nhiên dò ra một cái uyển như là bạch ngọc long chảo hướng về linh cảm đại vương phương hướng. Hư nắm, cơ hồ là trong nháy mắt. Cái kia linh cảm đại vương lại cảm giác sông kia lãng như muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình. Đồng dạng. Mà nương theo lấy lại một tiếng long ngâm. Tại cái kia dò ra một cái long chảo giữa bạch quang. Một đầu như bạch ngọc long chậm rãi bay lên mà hiện. Đầu tiên là vòng quanh cái kia phàm phu tục tử giống như gầy yếu tăng nhân mấy cái xoay quanh. Lại theo cái kia gầy yếu tăng nhân hơi điểm dưới đầu. Đột nhiên tại mấy cái xê dịch ở giữa bay lên đến linh cảm đại vương trước mặt. Ngâm. Theo cái kia bạch long hướng về linh cảm đại vương vị trí phương hướng tới gần. Linh cảm đại vương kinh hãi phát hiện. Bình thường cái kia điều khiển như cánh tay giống như dòng nước. Giờ khắc này lại là giống như lồng giam đồng dạng gắt gao đem hắn trói buộc tại giữa không trung. Động đậy không hiểu. Đinh. Cái kia bạch long thuần khiết mắt rồng hơi phủi linh cảm đại vương cùng cái kia đại lượng. Binh tôm tướng cua liếc một chút. Long chảo nhẹ nhàng điểm một cái, vốn là giống như luyện không đồng dạng hướng về thông thiên hà vòng lại nước sông trong nháy mắt co. Vào, hội tụ thành cự hình bóng nước, thoải mái mà bị bạch long trống không xuất hiện tại long chảo phía trên. Mà cái kia linh cảm đại vương cùng đại lượng binh tôm tướng cua lại là như là bị định tại hồ phách. Bên trong côn trùng, không thể động đậy chút nào. Giờ khắc này. Cái kia bình lúc vậy đối với linh cảm đại vương cùng đông đảo binh tôm tướng cua mà nói như là không khí đồng dạng dòng nước. Này tế lại là nặng như vạn cân. Dường như đã triệt để đọng lại đồng dạng. Không có. Linh cảm đại vương hoàn toàn không biết mình đến cùng đắc tội phương nào tồn tại. Tại sao lại bị gửi tới bực này, khoa trương, đãi ngộ. Trước có một cái có thể làm pháp thiên tượng địa hầu tử nhất côn cắt đứt mình cùng thông thiên hà. Liên hệ. Sau có một long tộc đại năng xuất thủ phong tỏa bờ sông lãng. Hóa thủy vì tù. Đem chính mình khốn tại giữa không trung. Các ngươi là người nào? Vì sao muốn đánh lén bản đại vương? Dừng một chút, thân thể không thể động đậy linh cảm đại vương cặp kia mắt kim ngư chuyển một cái. Hướng về một bên thân ở bóng nước bên ngoài. Phảng phất giống như ngoại nhân đồng dạng tiểu bạch quát nói. Tiểu bạch, ngươi vậy mà thông đồng ngoại nhân đến hại ta. Quan âm đại sĩ tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Hắc, đúng lúc này. Một chương xấu xí lại bỉ ổi heo mặt xuất hiện tại linh cảm đại vương trước mặt. Một bàn tay liền hướng về linh cảm đại vương hô tới. Tư thế kia, cường độ, rất có vài phần bình thường hầu tử đánh hắn vị đạo. Hỏi, người yêu quái này, làm sao có thể như vậy đối tiểu bạch tiên nữ vô lễ? A-di-đà Phật, bát giới, chớ nên đùa nghịch náo loạn, lại lớn như vậy động tĩnh dày vò đi xuống. Sợ là muốn nhao nhao đến trần ra thôn các thôn dân bình thường nghỉ tạm. Bọn họ ngày mai còn cần rời giường lao động đâu. Nhanh chóng mang linh cảm thí chủ xuống đây đi. Theo đường tam tạng mở miệng. Bát giới cũng không dám nữa chơi đùa hồ nháo. Thân thủ theo chính mình bụng nạm chỗ rộng mở y phục hướng xuống móc. Trực tiếp móc ra một cái chiếu lấp lánh hoàng kim thằng. Nói ra, yêu quái. Để ngươi mở mang kiến thức một chút lão chư ta bảo bối này lợi hại. Lúc này, theo chư bát giới hướng về linh cảm đại vương tiện tay ném đi. Cái kia hoàng kim thằng dường như có linh trí đồng dạng đem hãm sâu nước trong lao linh cảm đại. Vương một mực vây khốn. Đồng thời đem trên người hắn pháp lực toàn bộ phong tỏa. Kéo một phát, chư bát giới lập tức liền giống như dắt chó đồng dạng. Bắt lấy hoàng kim thằng một đầu. Đem cái này linh cảm đại vương theo nước trong lao tách rời ra. Lập tức tung bay đến tiểu bạch trước mặt. Một tay lôi kéo hoàng kim thằng treo linh cảm đại vương. Một tay vẫn không quên chải vuốt một chút chính mình kiểu tóc. Tận lực để cho mình lộ ra đoan chính một chút. Nói ra, tiểu bạch thí chủ, sư phụ cho mời. Vâng, tiểu bạch đã sớm bị cái này trong khoảnh khắc biến hóa chỗ kinh trụ. Cho đến chư bát giới hướng về nàng hỏi thăm thời điểm. Nàng mới giật mình lấy lại tinh thần. Lúc này, theo hầu tử thu hồi pháp thiên tượng địa. Chư bát giới mang theo linh cảm đại vương cùng tiểu bạch hạ xuống đường tam tạng trước mặt. Ngao ngọc cũng chậm rãi khôi phục hình người. Chỉ bất quá, viên kia vây khốn đại lượng binh tôm tướng của bóng nước y nguyên bị ngao ngọc một tay hướng phía. Trước khiêng tại giữa không trung. Không thể không. Từ xa nhìn lại, thân cao không quá đến đường tam tạng nơi bả vai ngao ngọc. Này tế một tay dễ dàng gánh lấy đường kính ước 50 trượng. Cũng chính là hơn 100 mét cao bóng nước. Hình tượng này quả thực là đúng nhãn cầu một loại cự đại trùng kích lực. Tiểu la lị một tay ném 100 mét đại đao hình ảnh so sánh cùng nhau. Cũng thật sự là kém một chút. Ngọc Nhi, trước vất vả ngươi kiên trì một chút. Đường tam tạng đầu tiên là trấn an khích lệ ngao ngọc một. Câu về sau, lúc này mới đem ánh mắt ném đến bị nhốt thành bánh quai trèo giống như linh cảm đại vương trên thân. Hỏi, A-di-đà Phật, thí chủ, vừa mới ngươi nói cái gì? Nếu như bần tăng không có nghe lầm, ngươi là muốn trắng trợn đồ sát nhân tộc. Không có không có, vị này thánh tăng, ngươi nghe lầm. Ta vừa mới cũng là tại cùng bằng hữu mở cái trò đùa. Thật sâu minh bạch người là giao thất ta là. Thịt cá, lý lẽ kim ngư tinh linh cảm đại vương. Vô cùng thức thời đáp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.